Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, tuyết bị gió xoáy lên, che khuất cảnh tượng bên ngoài tầng khí quyển, trở nên có chút tương tự với chiêu thiên đại lục. Tỉnh cửu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Lý Tướng Quân nói. Ta muốn cái thuyết pháp, trên quảng trường tiếng súng, pháo laser hướng về tế đường rơi xuống, chiến hạm trong hắc ám vũ trụ tại Lý Tướng Quân bọn người xem ra có thể là khảo sát. Nhưng hắn mới vừa nói, hắn không tiếp nhận, Lý Tướng Quân nói, Xích Tùng đã bị ngươi giết chết. Người để huyết ma lão tổ đầu tiên đi tìm Tào Viên, sau đó đi đón ta, đây chính là muốn hắn chết. Tại trước khi chiếc chiến hạm kia bị hủy diệt, tại trước khi Xích Tùng chân nhân chết, Tình Cửu nói qua lời tương tự. Xích Tùng chân nhân tại Chiêu Thiên Đại Lục tu hành giới địa vị cực cao, tu vi cảnh giới cũng cực cao, muốn để hắn chết không phải chuyện dễ dàng. Liền xem như Lý Tướng Quân cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu như Tình Cửu suy tính là chính xác như vậy, hắn cùng Tào Viên liên thủ giết người này chính là thay Lý Tướng Quân làm việc, việc này tự nhiên tính không được là thuyết pháp. Cái nhìn của ta cùng tổ sư khác biệt, ta không thích những tà phái yêu nhân này, nhưng lần này ta chỉ muốn hắn chịu chút giáo huấn, không ngờ ngươi sẽ trực tiếp giết hắn. Lý Tướng Quân nói, Chiêu Thiên Đại Lục phi thăng giả không nhiều, chúng ta hẳn phải trân quý chút. Đã muốn trân quý, tại sao lại có những khảo sát này, vì sao các ngươi lại động thủ đối với Tây Lai? Tình Cửu hỏi, tựa như văn minh viễn cổ sau cùng đào vong phái, những phi thăng giả kia chưa chắc sẽ gia nhập sự nghiệp của chúng ta, bọn hắn có thể sẽ rời đi. Lý Tướng Quân nhìn phong tuyết ngoài vách núi nói, nếu như bọn hắn rời khỏi, với thế giới này không có ý nghĩa, đây là một loại lãng phí. Tình Cửu nói, ta tin tưởng Tào Viên cùng Tây Lai sẽ không biểu hiện ra ý đồ rời đi. Lý Tướng Quân nói, nhưng ta phải bảo đảm bọn hắn có thể nghe lời, nếu không để bọn hắn tiến vào Tinh Hà Liên Minh, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đại cục. Tình Cửu nói, vì sao Bạch Nhận cùng vị Trích Tiên kia không tiếp nhận khảo sát? Lý Tướng Quân nói, bọn hắn ngay cả dũng khí rời đi đều không có, sẽ không có tư cách tiếp nhận khảo sát. Tình Cửu nói, xem ra các ngươi cần một chút tay chân nghe lời, thật có lỗi, ta không phải người như thế. Lý Tướng Quân nói, ngươi sai, là Thanh Sơn cần một chút tay chân nghe lời. Tình Cửu nói, nếu như vậy, vì sao còn muốn đến phiền ta? Lý Tướng Quân nói, ta đã nói, đây là làm theo thông lệ. Nhân loại bản chất không phải cỗ máy lặp lại, mà là tuần hoàn, hơn nữa là vòng lặp vô hạn. Mặt trời lên mặt trời lặn, tinh hải xoay tròn, quy luật lịch sử, ban đêm ăn gì? Mọi chuyện cần thiết mặc kệ là thường ngày hay là phương diện tinh thần, cuối cùng sẽ không ngừng lặp lại, cho đến kết thúc. Phi thăng giả có thể phá kén mà ra, chính là bọn hắn chỉ ít có thể tại đoạn thời gian nào đó, đánh vỡ cố định bình chướng nào đó, thoát khỏi loại tuần hoàn không thú vị này. Lý Tướng Quân không tiếp tục đề tài này, không đợi Tình Cửu nói chuyện liền nói. Ngươi không có giết Vân Mai, điểm này muốn cảm tạ ngươi. Hắn cùng người phá kén các nơi trong Tinh Hà Liên Minh, cũng không nghĩ tới Tình Cửu rời đi tinh môn căn cứ, đi vào chủ tinh về sau, lại sẽ trực tiếp đi thủ đô thị, sau đó xông vào quân bộ cao ốc làm ra một sự kiện lớn như thế. Tình Cửu nói, ta không muốn tổ sư tuyệt hậu, Lý Tướng Quân, góc truyện audio.com, không ngoài ý muốn hắn có thể tính ra Thẩm Vân Mai thân thế, nói. Đầu óc của hắn có chút vấn đề, ngươi nhường nhiều một chút. Không muốn, Tình Cửu nói, Lý Tướng Quân thở dài, nói. Những người tuổi trẻ các ngươi nghĩ gì ta vẫn không hiểu rõ. Tình Cửu hỏi, tổ sư hiện tại tình huống như thế nào, còn có thời gian bao lâu? Vì cái gì, dựa theo Chiêu Thiên Đại Lục tu hành giới quy tắc ngầm, trừ phi xác định không cách nào phi thăng, thọ nguyên sắp hết, người tu hành cũng sẽ không thu đồ đệ, hoặc là lưu lại huyết mạch hậu đại. Cái trước bị Thái Bình chân nhân cải biến rất nhiều, cái sau thì một mực kéo dài đến nay. 4 vạn năm trước Thanh Sơn tổ sư phi thăng, đổi thành Tinh Hà Liên Minh thời gian tiêu chuẩn, hắn đi vào thế giới này bất quá mấy trăm năm, vì sao lại có Thẩm Vân Mai? Lý Tướng Quân nhìn xem đầy trời phong tuyết có chút ưu sầu nói. Tổ sư tình huống không phải rất tốt, không bao dài thời gian trước khi đi hội kiến ngươi. Tình Cửu trầm mặc một lát ngược lại hỏi, Tào Viên ở đâu? Lý Tướng Quân nói, hắn hẳn là còn ở căn cứ tiền tiến bên kia ẩn giấu dưỡng thương. Tình Cửu nói, Tây Lai, Lý Tướng Quân nói, ta tự mình ra tay, hắn chịu chút vết thương nhẹ, lúc này đang đặc huấn, hẳn là cách đoạn thời gian có thể ra ngoài. Tình Cửu mặt không biểu tình nói, không chết là tốt, Lý Tướng Quân hỏi, Đàm chân nhân ở đâu? Tình Cửu hỏi ngược lại, các ngươi không tìm được hắn, Lý Tướng Quân nói, không có, vậy có lẽ hắn còn chưa đi ra. Tình Cửu nói, quyển tiểu thuyết gọi là Đại Đạo Chiêu Thiên, nếu là chính hắn cố sự, độ chuẩn xác cũng chỉ có thể duy trì đến khi hắn phi thăng rời đi. Hắn sau khi phi thăng Chiêu Thiên Đại Lục xảy ra chuyện gì, Đàm Chân Nhân có phi thăng hay không, Tào Viên cùng Tây Lai đang suy nghĩ gì, kinh lịch cái gì, hắn không biết, cũng hẳn là không biết. Lý Tướng Quân hỏi, còn có vấn đề nào khác không? Tình Cửu nói, không có, Lý Tướng Quân nói, một hồi ta phái người tới đón ngươi. Tình Cửu ân một tiếng, gảy nhẹ ngón tay, một sợi kiếm hỏa rời đi đầu ngón tay, trôi giạt đến trong hồ bơi màu lam kia. Dầu hỏa đen nhánh sền sệt gặp kiếm hỏa liền bắt đầu cháy hừng hực tàn mát ra mùi khét lẹt khó ngửi. Nghệ thuật quán trang bị tự động phòng cháy giám sát đến nhiệt độ biến hóa tự động phun ra ra bọt biển, lại không cách nào dập tắt những hỏa diễm kia. Những bọt biển kia hướng về Tình Cửu cùng Lý Tướng Quân thân thể, không cách nào chạm đến đã tự tách ra, chồng chất trên sàn nhà, như biển mây. Không bao lâu trong hồ bơi những vết dầu loang đều đốt không còn, đường ống cũng bởi vì nhiệt độ cao đưa đến biến hình nên bị ngăn chặn. Lý Tướng Quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, quay người hướng về ngoài vách núi bay đi, trong nháy mắt đã biến mất ở trong gió tuyết. Đường nét màu đỏ áo khoác lưu lại tại bên trong thiên không tựa như một đạo tơ máu. Thời điểm đạo tơ máu kia dần dần nhạt đi, phía trước đường cong sớm đã đột phá tầng khí quyển, lướt qua những trạm không gian cùng chiến hạm đi hướng sâu trong vũ trụ. Một chiếc chiến hạm màu đen tại trong vũ trụ yên tĩnh im ắng chậm chạp điều chỉnh tư thái, dưới chiến hạm hợp kim trang bị lặng yên không một tiếng động thu hồi nội bộ, cái trang bị hợp kim kia không phải máy phát trường hấp dẫn, cũng không phải chủ pháo laser, cùng tinh hà liên minh quân đội thường gặp lớn uy lực vũ khí trang bị đều không tương. Góc truyện audio.com, tự, không biết đến tột cùng là cái gì. Trong phòng chỉ huy đầu tàu, một ngón tay thon dài ổn định rời khỏi cái nút màu đỏ. Chủ nhân ngón tay này là vị trung niên sĩ quan, mang theo kính mắt viền bạc, ngoài cửa sổ hàng tinh tia sáng xuyên qua kính, rơi vào bên trên đôi mắt của hắn, soi sáng ra vô hạn thâm thúy ý vị, dường như trở nên chậm rất nhiều. Lớn nhất tòa trạm không gian kia là Liên minh Viện Khoa học Không gian Phòng Thí nghiệm, nhìn tựa như một kiến trúc kim loại không có quy luật nào, to lớn, chắp vá lên, tại hàng tinh chiếu rọi hiện ra bạch quang chướng mắt. Lão viện trưởng đứng tại trong thông đạo biên giới không gian chậm rãi hướng lên hành tàu, tóc trắng bị tia sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, phảng phất muốn bốc cháy lên. Đi vào trước một cái gian phòng rất không đáng chú ý, hắn đẩy cửa đi vào, thích ứng một chút trọng lực phương hướng biến hóa, lấy ra một cái chip thay tới. Một trung niên giáo sư ước chừng hơn 30 tuổi cực kỳ văn nhã tiếp nhận cái chip kia, lễ phép nói. Vất vả. Viện khoa học tại Tinh Hà Liên minh địa vị cực cao, viện trưởng càng là quyền cao chức trọng, không biết cái chip kia đến tột cùng là tư liệu gì thế mà muốn hắn tự mình đưa tới. Vị trung niên giáo sư kia cũng không biết là thân phận gì, viện trưởng đối với hắn biểu hiện rất tôn kính, nói. Còn có gì cần ngươi cứ việc nói. Nói xong câu đó, hắn quay người rời khỏi phòng, vuốt vuốt con mắt bị tia sáng nhói nhói, phất tay để tia sáng của trạm không gian tiến vào trạng thái hạ thấp xuống, quay đầu mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, khóe môi lộ ra nụ cười tự giễu. Trong phòng, vị trung niên giáo sư kia thông qua thiết bị bắt đầu đọc tư liệu bên trong chip. Những thứ này là toàn bộ Tinh Hà Liên minh bên trong cùng hạch tụ lô siêu vi hạt tử hóa tương quan tất cả đại học cùng học thuật cơ cấu cụ thể danh sách cùng nhân viên tư liệu. Không cần bao lâu, ánh mắt hắn rơi xuống Thiên Phổ Tinh, chú ý tới Tây Bắc Đại học tên giáo sư họ Cầu kia. Chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, đã từ lớp huấn luyện giảng sư biến thành giáo sư đại học, cuối cùng có chút làm người khác chú ý. Tiếc nuối là vị Cầu giáo sư kia rất nhiều ngày trước đã rời Tây Bắc Đại học, nghe nói về chủ tinh thăm người thân, nhưng người nào biết hắn đi chỗ nào. Vị trung niên giáo sư kia nhìn tư liệu tấm hình kia, khóe môi hơi vểnh, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, nói. Không hổ là con rể Bạch gia. Hắn đứng dậy đi đến trên giá sách, lấy ra quyển tiểu thuyết gọi là Đại Đạo Chiêu Thiên, lật đến nội dung cùng Nhất Mao trai có liên quan bắt đầu đọc. Một lát sau, hắn tự nhủ, lại đi một lần nhìn liền tốt. Tiếng nói vừa dứt, hắn đưa ngón trỏ tay phải ra trên không trung viết một cái phù. Cái phù văn kia tiến vào thiết bị thu thập tín hiệu, cấp tốc phóng đại đến phòng thí nghiệm thiết xử lý số liệu cỡ lớn, liền lên mạng tinh vực dân dụng, tiến vào trò chơi kia. Những chiến hạm cùng trạm không gian tựa như chủ tinh trang trí, lẳng lặng lơ lửng ở trong không gian. Nơi càng xa xôi hơn một viên tiểu hành tinh, mặt ngoài hành tinh răng đầy rất hơn 100 triệu năm trước bị va chạm hình thành núi hình vòng cung. Trong đó chỗ sâu một ngọn núi hình vòng cung không đáng chú ý âm u đến cực điểm, hàng tinh tia sáng rất khó tới đây, nhiệt độ không khí phi thường thấp. Một lão giả thần sắc âm lãnh nhắm mắt lại ngồi ở trong bóng tối, không biết ngồi bao lâu thời gian. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại, góc truyện audio.com, nhìn lên bầu trời vệt màu đỏ, nói, ngươi thật tin tưởng hắn, tầng khí quyển hành tinh này phi thường mỏng manh, thanh âm rất khó truyền ra. Lão giả bờ môi hơi khô héo, phát ra thanh âm lại lấy một loại phương thức khác khó có thể lý giải được đi vào núi hình vòng cung chỗ cao nhất. Lý tướng quân đứng tại đỉnh núi, quay đầu nhìn về phía phương xa chủ tinh giống khỏa tuyết cầu, nói. Hắn là Thanh Sơn đệ tử, mà đây là đại sự của cả nhân loại, vì sao không tin hắn? Phi thuyền màu đen rời Nam Cực băng nguyên, xuyên qua ánh nắng hừng hực hướng về Bắc Bán Cầu tế tự trang viên bay đi. Phi thuyền từ đầu đến cuối không có rời tầng khí quyển, tốc độ không cách nào quá nhanh, phong cảnh ngoài cửa sổ rõ ràng có thể thấy được. Tỉnh Cửu không có tâm tình ngắm phong cảnh, nhắm mắt lại ngồi tại trong ghế, không biết đang suy nghĩ gì. Đường thuần bạch sắc băng nguyên bị xanh lam hải dương thay thế một khắc, hắn bỗng nhiên mở to mắt hỏi. Tới mấy cái, người muốn ta giám sát những mục tiêu kia, trong khoảng thời gian này có 17 lần dị thường di động. Nhiễm Hàn Đông nhìn chằm chằm màn sáng dòng số liệu, nói. Có hai người tới chủ tinh, hẳn là ngay tại bên ngoài tầng khí quyển. Cách chương.